đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này cùng Tuyết Tinh Thân Vương, cùng với một ít quan viên thiên đấu đế quốc phản đối Thiên Nhận Tuyết mơ hồ đã trở thành một phe phái hơn nữa. Phụ hoàng kia của ta xem ra cũng không hy vọng ta một mình làm lớn. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, xem ra phải sớm đưa phụ hoàng của ta về Tây rồi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian của ta ở đây. Tuyết Băng, ta ngu ngốc đậu đậu a hát là không rõ ràng ngươi đang biết bộ mặt thật của ta, sẽ có ý tưởng gì? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, nói xong tiện tay đem tài liệu tình báo về thiên đấu đế quốc đặt ở một bên, sau đó cầm lấy một văn kiện khác đi ra. Đây là một phần tư liệu đường tam từ thánh hồn thôn đến học viện Nặc Đinh, trong tư liệu thậm chí còn viết chi tiết nguồn gốc của hồn thú đường tam hồn hoàn cùng với toàn bộ quá trình săn giết, đặc điểm kỹ năng vân vân, hoàn toàn phù hợp với nội dung viết trong quyển sách đó. Đương nhiên, còn có hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông bảo Thiên Nhận Tuyết không nên hành động thiếu suy nghĩ, Thiên Nhận Tuyết đều nhịn không được muốn cho Thứ Huyết, Xà Long hai vị trưởng lão bắt con thỏ kia tới đây, cho dù không hợp với mình cũng có thể cho Bỉ Bỉ Đông sử dụng. Đường Tam, Đường Hạo cũng là ẩn giấu rất tốt, nếu chúng ta không biết trước võ hồn song sinh của ngươi, có thể tương lai võ hồn điện điện muốn bước vào loại kết cục mà trong quyển sách này viết. Thiên Nhận Tuyết nhãn thần hiện lên một tia sát ý, nói. Mặc dù các ngươi và cha ta chết không có quan hệ trực tiếp, hơn nữa chuyện trong sách cũng chưa xảy ra, nhưng ta sẽ không ngồi nhìn sự quật khởi của ngươi, ta cũng sẽ không ngồi xem võ hồn điện bị các ngươi hủy diệt, cũng sẽ không để cho gia gia và mẹ chết trong tay các ngươi. Trong nguyên tắc Thiên Nhận Tuyết còn có thể buông bỏ cừu hận của phụ thân, thu phục Đường Tam, nhưng hiện tại Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Tam chỉ có sát ý, không có bất kỳ ý nghĩ lôi kéo nào, chưa kể đến tình yêu. Người này không thể bị lôi kéo bởi chính mình, thần phục chính mình, hắn được mệnh để đối đầu với chính mình. Theo lời của Bỉ Bỉ Đông, đây là cuộc đấu tranh chết ta sống của ngươi, tương lai không phải là võ hồn điện tử chính là đường môn sử lai khắc hai đế quốc thượng tông diệt, người thắng mới có thể viết lịch sử, mà kẻ thua cuộc chỉ có thể vĩnh viễn chôn vùi trong dòng sông dài của lịch sử. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên sẽ không có ý nghĩ gì khác với Đường Tam. Cuối cùng Thiên Nhận Tuyết tiện tay đặt tư liệu bên Đường Tam sang một bên, cầm lấy phần tư liệu cuối cùng. Tư liệu của Đại sư Ngọc Tiểu Cương, nhân tài này được xưng là đệ nhất lý luận đại sư giới hồn sư. Hắn đưa ra rất nhiều lý luận kỳ thật đều xuất phát từ võ hồn điện, hắn chỉ là đem kiến thức võ hồn điện chỉnh lý quảng bá đến giữa hồn sư trung hạ tầng. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đã lớn lên trong võ hồn điện, đối với hư danh của Ngọc Tiểu Cương, cười nhạt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình lại liên lụy đến phế vật này. Cách chương.